Tạ tướng, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh nhất thời tiết, thể phách cường tráng người. Hơi không lưu ý, cũng dịch cảm lạnh. Huống chi là Lưu Tảo. Nàng có chút năm, không bệnh qua. Nhìn tới đi tinh thần cũng tốt, khí sắc cũng được đều loài không sai. Ai biết hai ngày này thổi vài lần gió, lại thụ rồi phong hàn. Đồng chí có đại tế. Ban đêm, trong cung còn muốn đi rước thần. Đây là một thời kỳ đại sự. Còn lại việc quan hệ tế tự, liên quan đến thần linh vui giận. Lưu Tảo không muốn sinh trắc trở, liền đem khó chịu đều nhẫn nại lấy. Chưa nói cho bất luận người nào. Nàng lại ngụy trang đến mức hảo, liền Tạ Y cũng không phát hiện. Thế là đến rồi ban đêm, đi rước thần còn chưa xong, nàng liền không chịu nổi, thân thể nóng bỏng, hỗn loạn, đứng thẳng cũng khó khăn. Bên cạnh hầu hạ hoạn quan phát hiện không đúng, cũng không dám lộ ra, một mặt tiến lên dìu lấy nàng, một mặt sai người đi thỉnh Tạ Y. Tạ Y vội vàng tới rồi lúc Lưu Tảo đã là con mắt đều không mở ra được, chỉ dựa vào Tạ Y trên người hơi thở quen thuộc, miễn cưỡng nhận ra người, hàm hồ kêu một tiếng, Y Nhi. Tạ Y vừa giận còn lo, đem mang đến áo khoác khỏa đến trên người nàng, làm người truyền lời Lý Văn, do hắn thay chủ chỉ đi rước thần, đem Lưu Tảo mang về tẩm điện. Bóng đêm sâu nặng, tuy có đèn lồng đuốc chiếu sáng, đến cùng vẫn là lờ mờ. Nhìn không rõ, chúng thần chỉ thấy đột nhiên đến rồi cá nhân, đỡ bệ hạ rời đi. Bọn họ chính kỳ quái, thò người ra nhìn xung quanh. Thừa tướng Lý Văn đi tới trên đầu, cao giọng nói, hán thất hưng thịnh, trăm tà lui tránh, là tiếp nhận bệ hạ, chủ trì đại lễ. Chúng thần dồn dập suy đoán xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên lẫn nhau vừa đối mắt, chợt tỉnh ngộ lại. Vừa mới đến người kia là Cùng Hầu. Lưu Tảo không vui người bên ngoài xưng Tạ Y vì Tiệp Dư, lấy nàng tước vị tương xứng. Ngày ấy Hồ Ngao đều đã đổi giọng, nghe nói bệ hạ gọi Tiệp Dư vì Cùng Hầu, lại vội sửa lại trở về. Còn lại cung nhân tự là theo chân ánh mắt của hắn làm việc. Trong cung xưng hô định ra, ngoài cung đủ loại quan lại đi theo, thường xuyên qua lại. Tiệp Dư hai chữ càng là không người đề. Tự lập hậu một chuyện đưa ra, Tạ Y liền như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Liền với mấy tháng, bặt vô âm tín, mọi người chỉ biết nàng đã ở trong cung, vẫn còn chưa từng gặp nàng. Vì vậy nhất thời lại không phản ứng lại. Rước thần sư người mặc da thú, đầu đội liễu mộc mặt nạ, giơ đuốc, nhảy rước thần vũ, cao giọng hô quát, xua đuổi tai họa. Phương tướng thị khoác thêu phi hạc tường vân đại bào đi tới, lấy cành liễu dính nước, tùy ý tại trên người mọi người. Lấy đó trừ tà ban thưởng tâm ý, đủ loại quan lại đều sắc mặt nghiêm túc, tâm trạng vẫn sống động mở ra. Lưu Tảo bị nâng lên long xa, tựa ở Tạ Y trên người. Tạ Y sờ sờ trán của nàng, nhiệt đến phỏng tay. Nàng tức điên, muốn trách cứ hai câu. Thấy Lưu Tảo nhắm hai mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, lại không đành lòng. Còn chưa thụ ban thưởng, Lưu Tảo hàm hồ nói, đều bệnh thành như vậy, còn băn khoăn thụ ban thưởng. Tạ Y cố nén tức giận, nói, sang năm lại ban thưởng. Lưu Tảo không biết là nghe lọt được, còn là căn bản vô lực mở miệng. Thân thể quyền lên, gối lên Tạ Y trên đùi. Đến rồi tẩm điện, Hạ Long Sa lại gặp phiền phức. Lưu Tảo bắt được Tạ Y góc áo không chịu buông ra. Nàng như tỉnh, còn có thể cùng nàng giảng đạo lý. Có thể nàng bệnh đến hồ đồ, làm sao đều kêu không nổi. Tất nhiên là chỉ có thể do nàng cầm lấy. Lưu Tảo thống trị thiên hạ sau khi, đá cầu cưỡi ngựa bắn cung đều là nàng dùng để tìm niềm vui chuyện thường. Luyện bỏ khá nhiều công sức khí, có thể ôm động Tạ Y. Tạ Y vẫn là văn thần, không bao nhiêu sức mạnh, chỗ nào có thể đưa nàng toàn bộ ôm lấy đến. Hai người ở trên xe rằng co không xong. Hồ Ngao thấy vậy, vội khiến cho hai tên cung nhân tiến lên, giúp đỡ nâng, mới đưa thánh thượng dịch xuống xe đến. Mấy vị y quan sớm đã chờ đợi, đem Lưu Tảo thu xếp đến trên giường. Y quan liền lập tức tiến lên bắt mạch, Trần Qua, cầm đầu thái y lệnh thở dài nói. Bệ hạ mấy ngày liền mệt nhọc, lại gặp tà gió xâm thể, mới thành nặng bệnh. Tạ y nghe được nặng bệnh hai chữ, ngưng trọng nói. Làm sao trị liệu? Trước mặt bước ngoặt, khẩn yếu nhất là hàng nhiệt. Đãi chúng thần mở một thuốc, dán cùng bệ hạ dùng. Tạ y ngồi ở bên giường, nhìn hai mắt nhắm nghiền Lưu Tảo. Thần bất thủ xá gật gật đầu. Người đi, thái y lệnh dẫn mấy vị y quan lui ra. Tạ y thăm dò Lưu Tảo cái trán, như cũ nóng bỏng. Oán nàng không biết yêu quý, thân thể tức giận cũng đều hóa thành lo lắng đau lòng. Thấp giọng nói, ngươi làm sao không nói với ta đây? Bệnh thành như vậy, không phải một ngày thì có. Nàng tất là khó chịu vài ngày. Có thể nàng lại chưa tiết lộ nửa điểm. Đến lúc ngã bệnh, không chịu nổi, mới không cậy mạnh. Lưu Tảo hai mắt đóng quá chặt chẽ. Mi tâm vo thành một nắm. Như là ở trong mơ đều vô cùng không thoải mái. Tạ y vu ốt ve lông mày của nàng, cuối cùng thở dài, sắc thuốc còn phải nửa canh giờ. Này nửa canh giờ cũng không thể không hề làm gì. Tạ y chiếu y quan chỉ điểm, làm người đánh nước đến, lấy nước thấm ướt khăn, sau đó rảo làm, lấy ướt khăn lau chùi tay. Mặt trời lộ ở bên ngoài da thịt, lấy này thể tự do nhiệt. Khăn sát qua, nghĩ là thoải mái chút ít. Lưu Tảo nhíu chặt lông mày một chút buông ra. Tạ y bảo vệ nàng. Mỗi qua một khắc, liền cho nàng lau một lần. Đãi thuốc dán hảo, nàng đỡ Lưu Tảo thoáng ngồi dậy. Lưu Tảo mở mắt ra, có chút mờ mịt. Đãi nhìn thấy Tạ y, liền đưa mắt đều gom lại trên người nàng. Nàng cực kỳ khó chịu. Miệng mũi nóng bỏng, đầu óc ảm đạm, tứ chi chua mệt mỏi. Cả người cũng giống như rơi cục đá giống như vậy. Trầm trọng còn không làm được gì. Tạ y tự trong tay cung nhân tiếp nhận chén thuốc. Cắn một thìa, thổi đến ấm áp, đút tới Lưu Tảo bên miệng. Mùi thuốc khổ còn cay độc. Chỉ là nghe, liền biết rất khó nuốt xuống. Lưu Tảo vô lực lắc đầu xuống. Tạ y nói, uống thuốc mới có thể lành bệnh. Giọng nói của nàng kiên quyết. Lưu Tảo chậm chạp nhớ tới. Nàng bị bệnh, Tạ tướng tất là tức giận, cũng sẽ không dám không cần thuốc. Nàng nuốt đến mức rất chậm, nghiêm chỉnh ngày cũng không tiến vào cái gì đồ ăn. Dạ dày bụng trống không, khó nghe dược chất trượt xuống cuống họng, mang theo buồn nôn. Nàng nhẫn nại nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi, đánh gục bên giường, mới vừa dùng hạ thuốc đều bị phun ra ngoài. Uống không? Tạ y chụp lưng của nàng. Chờ nàng nôn xong, liền cùng trái phải nói. Lại lấy một bát thuốc đến. Thái y lệnh từng là nàng điều dưỡng qua mấy năm thân thể. Vì vậy tạ y biết thói quen của hắn. Mỗi hồi sắc thuốc hắn cũng có ở thêm một bát. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu Tảo nghe còn nặng hơn uống. Lại là buồn nôn. Có thể nàng trong bụng trống không? Nôn khan nửa ngày đều chỉ một ít dược chất. Tạ y không nói gì. Liền an ủi đều không có một câu. Lấy ướt khăn cho nàng trà sát miệng. Lại lệnh cung nhân để chỉnh lý qua. Lưu Tảo vốn là đầu trắng váng mệt mỏi. Lại ói ra một hồi. Đưa nàng còn sót lại khí lực đều đã tiêu hao hết. Nàng nheo mắt nhìn Tạ y vẻ mặt. Muốn vãi làm nũng. Để Tạ y đừng nóng giận. Kết quả lại là liền há mồm cũng không đủ sức. Mới thuốc đưa đến. Lưu Tảo chống cự. Lại không dám nói, chỉ có thể cưỡng ép đi xuống nuốt. Lúc này, Tạ y uy đến càng chậm hơn. Mỗi uy một thìa, cũng làm cho nàng hoãn qua một trận. Lại uy tiếp theo thìa. Như vậy uy pháp, mặc dù đem chịu khổ thuốc khổ kéo đến càng dài. Nhưng đến cùng để dạ dày có thích ứng thời gian. Lúc này một bát thuốc thuận lợi địa phương uống vào. Lưu Tảo dùng qua thuốc, lại ngủ. Tạ y canh giữ ở trước giường, dặn dò Hồ Ngao đi chuẩn bị chút đồ ăn. Nàng suy nghĩ một chút, cẩn thận phân phó nói. Nấu một bát cháo loãng, xứng ướp muối trôi qua thịt. Cháo muốn loãng một ít, thịt thì lại hầm đến mềm chút. Bấy giờ ăn ngon nhất đến thanh đạm, có thể Lưu Tảo tố vui ăn thịt. Chỉ cùng nàng một bát cháo loãng, e sợ lại là khó có thể nuốt xuống. Ướp muối trôi qua thịt. Đi rồi đầy mỡ, lại có lưu lại thịt vị. vừa vặn làm cho nàng trang bị cháo loãng dùng ăn. Hồ Ngao khoanh tay sau khi nghe xong, nói một tiếng vâng, lui xuống, có thể hay không hạ sốt. Tối nay là then chốt, Tạ Y cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bảo vệ, không được kiểm tra Lưu Tảo tình trạng. Ngoài điện y quan cũng không dám có mảy may lười biếng, đều ngồi vào một chỗ thương lượng làm sao dùng thuốc, bệnh tình làm sao, để Củng Hầu bất cứ lúc nào gọi đến. Một đêm Lưu Tảo dùng qua hai hồi thuốc, tiến vào nửa chén cháo, đều là Tạ Y chăm sóc, chưa mượn tay người khác người khác. Hồ Ngao thấy nàng như vậy chịu đựng cũng không tiện, liền khuyên nàng đi nghỉ một lát. Tạ Y cũng biết không thể gắng gượng, liền làm người mang tới một tấm tháp đến, đặt trong điện. Nàng hợp quần áo ngủ hai canh giờ, thủy chung là nửa mê nửa tỉnh, tổng lo lắng Lưu Tảo bệnh trạng, tổng lo lắng nàng khát tỉnh lại, không người đúng lúc đưa nước. Đến thiên đêm sáng, nàng thẳng thắn đứng dậy, triệu y quan đến bắt mạch. Y quan một màn mạch đập, liền thở phào nhẹ nhõm, mạch lẫn nhau vững vàng rất nhiều, thể nhiệt cũng hàng đi xuống. Lúc này bệnh thế tới hung hăng, nhưng cũng không giống như trước khó khăn như vậy đối phó. Y quan cùng Tạ Y bẩm, liền đi cùng đồng Liêu thương lượng sửa chữa phương thuốc, đem trước kia phương thuốc thuốc đông y tính khá nặng cái kia mấy vị thuốc giảm liều dùng, nhiệt độ hạ xuống được, dùng thuốc liền không cần như vậy mãnh liệt, vẫn là ôn hòa một ít, lấy tĩnh dưỡng làm chủ tốt. Khi đến ngọ, 11 giờ trưa 1 giờ trưa, Lưu Tảo đã chẳng phải ảm đạm buồn ngủ, nàng thấy Tạ Y vẫn bảo vệ nàng, đêm qua hơn nửa cũng không hảo hảo nghỉ qua, liền khuyên nàng đi ngủ một giấc. Ta đã tốt hơn phân nửa, người đi nghỉ một chút đi, không cần canh chừng. Tạ Y nâng cuốn thẻ tre đang nhìn, nghe vậy, ngẩng đầu quét nàng một chút, lại tiếp tục nhìn thẻ tre. Lưu Tảo đem chính mình dằn vặt bị bệnh, vốn là chột dạ, thấy Tạ Y không để ý tới nàng, cũng không dám tiếp tục khuyên. Có thể nàng đến tột cùng vẫn là quan tâm Tạ Y, không bao lâu, lại không nhịn được nói một câu. Người đi đi, có công nhân đây, không cần vẫn bảo vệ. Tạ Y các hạ thẻ tre, lạnh nhạt nói, làm sao, bệ hạ chê thần phục hầu không được, phải thay đổi người đến phụng dưỡng. Lưu Tảo sợ đến vội vã xua tay, không đúng không đúng, nàng vốn là một mặt bệnh sắc, này một kinh hoàng, tăng thêm hai phần đáng thương. Tạ Y mới vững tâm một lúc, thấy nàng dáng dấp như vậy, cũng không nhẫn lại làm khó dễ nàng, đem tay nàng nhét hồi bị hạ, nói, ta có chừng mực, ngươi hảo sinh dưỡng chính là. Lưu Tảo gật gật đầu, ánh mắt lại trước sau không rời Tạ Y. Tạ Y nói có chừng mực, cũng không phải chỉ cần trên miệng có chừng mực, nàng biết được muốn chăm sóc Lưu Tảo, không thể đem mình mệt mỏi sụp đổ, thường thừa dịp Lưu Tảo ngủ lúc cũng đi bổ một chút ngủ. Lưu Tảo thể chất, một khi bị bệnh, tất là bệnh nặng, còn chưa chờ Tạ Y cùng y quan chúng đem cơn giận này triệt để tùng hạ, nhiệt độ của người nàng lại thăng trở về, lần này thế hung mãnh, suýt nữa bỏng tâm phổi. Y quan chúng phí hết đại công phu, sắp đem bệnh của nàng huống miễn cưỡng ổn định. Một hồi phong hàn, bận rộn nửa tháng, nàng mới coi như toàn bộ được rồi. Chỉ là bị bệnh một hồi, trên người không còn chút sức lực nào, tay chân mềm mại, hơn nữa y quan dặn, cần phải lại tĩnh dưỡng chút thời gian. Nàng liền dứt khoát dựa vào ở trên giường, không có đứng dậy, chiều chính tích nửa tháng, tấu chương khoảng chừng chất thành một gian phòng. Tạ Y thấy nàng không ngại, liền làm người đem tấu chương kiếm quan trọng đưa đến tẩm điện. Hiện đến trên ngự án tấu chương đều là trải qua người xem qua, phân ra nặng nhẹ, Tạ Y kiếm khẩn yếu đến phê. Nàng như ngày xưa như vậy, trước tiên lấy không còn thẻ tre trắng, muốn đem phê chỉ thị viết tại trên thẻ tre. Lúc sau Lưu Tảo sao chép đến tấu chương thượng, Lưu Tảo dựa ở trên giường, thấy vậy, trong bụng nàng hơi động, nói, không cần như vậy khúc chiết, trực tiếp phê thượng chính là. Tạ Y dưới ngòi bút một đốn, ánh mắt thanh lãnh nhìn sang, mặc dù không đành lòng không để ý tới nàng, nhưng Tạ Y vẫn sinh nàng khí, không yêu quý thân thể tật xấu không thể quen. Vì vậy mấy ngày nay, nàng đưa nàng chăm sóc đến tỉ mỉ chu đáo. Trên mặt rồi lại lạnh nhạt nàng. Lưu Tảo bị nàng liếc mắt nhìn, liền căng thẳng đến tay chân cũng không có ở thả. Ngữ khí cũng mềm yếu hạ xuống. Nói, không cần, không cần phiền toái. Người phê ta phê đều giống nhau. Tạ Y lạnh nhạt nói. Hảo sinh dưỡng bệnh, chớ bàn về cái khác. Dứt lời, cúi đầu, không tiếp tục để ý nàng. Ngoại trừ rất nhiều năm trước, Tạ tướng còn chưa đối với nàng động tâm thời điểm, nàng xưa nay không có như vậy lãnh đạm qua. Liền ngay cả lúc trước, nàng gấp bị váng đầu, muốn lấy xã tắc trăm họ tác thành các nàng danh phận lúc, Tạ tướng cũng không như vậy lạnh mặt đối lập. Lưu Tảo nhất thời như là có một hơi thở không ra đây, nơi ngực níu chặt đau. Nàng trầm mặc một hồi, muốn nghe lời, hảo hảo dưỡng bệnh. Có thể nàng một nhắm mắt lại, chính là Tạ Y lãnh đạm dáng vẻ. Lưu Tảo tâm loạn như ma. Y Nhi chỉ là tức giận rồi. Nàng theo cái không phải, bảo đảm sau này tuyệt không tái phạm. Nàng tất sẽ tha thứ nàng. Có thể nàng mặc dù nghĩ như vậy, lại không nửa điểm chắc chắn. Nàng mở mắt ra, khiếp nhược nhìn Tạ Y một lúc. Tạ Y phát hiện tầm mắt của nàng, muốn không để ý tới nàng, nhưng không kiên trì bao lâu, vẫn là hướng nàng liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, nhưng là thần ở chỗ này quấy rầy bệ hạ thanh tịnh, đến nỗi bệ hạ không thể vào ngủ. Nàng từ trước chỗ nào nói với nàng như vậy xa lạ. Lưu Tảo vẻ mặt ảm đạm đi, cùng nàng thành khẩn nhận sai nói, ta biết sai rồi, sau này cũng không phạm vào, người đừng nóng giận, cách chương.